Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng gì? Ada và bạn trai cô ấy đồng thanh hỏi. Sụp đổ, hạ xuống đùng đùng đùng, mọi người chú ý cẩn thận một chút. Lạc Di nhớ rất rõ vụ sụp đổ thị trường chứng khoán những năm 87. Chúng cứ điên cuồng hạ thẳng một đường, đến tận năm 89 mới dừng. Sau đó lập tức mở ra một thời kỳ thị trường chứng khoán tăng giá kéo dài 8 năm. Ada không dám tin, không thể nào, đừng nói giỡn. Lạc Di nhún vai, tin hay không thì tùy, cô đã nhắc trước rồi. Tiêu Thanh Bình nhìn cô một cái thật sâu, cô lại đào hố trước. Mắt Ada khẽ lay động, cô ấy hít sâu một hơi. Không bằng, chúng ta đánh cược một lần đi. Lại cược, Lạc Di chỉ có thể nói em mờ, á. U bài bạc trong cô em nước Mỹ này thật không phải mạnh bình thường. Ada nảy ra ý mới, cực kỳ hào hứng nói. Chúng ta mua cổ phiếu đi, mỗi người tự chọn vài cổ phiếu, xong xem thử trong vòng nửa năm cổ phiếu của ai có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Lạc Di ngây ngẩn cả người, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. À, lại có đường kiếm tiền rồi. Cô em này đúng là thiên sứ mà. Bản thân cô không thể mở tài khoản được, nhưng... Cô không khỏi nhìn về phía Tiêu Thanh Bình. Anh có thể mở tài khoản được không ạ? Anh có thể mở, nhưng mà... Từ trước đến giờ Tiêu Thanh Bình chưa từng chơi cổ phiếu. Lạc Di mặt mày hớn hở, sao cô lại không nghĩ đến chứ? Cứ sảng khoái quyết định vậy đi, chơi một lần thôi. Cơ mà chúng ta đừng chơi quá lớn, mỗi người đều ra 60.000 vốn nhé. Đô la Mỹ. Thật ra trên tay cô cũng chỉ có chút tiền này, đã tính cả phần tiền cho Tiêu Thanh Bình. Lời vừa đến miệng bị Tiêu Thanh Bình nuốt trở vào. Được rồi, bằng vào hiểu biết của anh đối với cô chưa bao giờ đánh trận chiến mình không nắm chắc. Được, dưới sự hôn đúc của người nhà, từ nhỏ Ada đã được học quản lý tài sản. Đấy cũng là một trong những môn học của cô. Em muốn mua cổ phiếu nào? Lạc Di chỉ nhớ xu thế tổng thể của thị trường chứng khoán Mỹ. Còn về cụ thể cổ phiếu nào phát triển mạnh, cô hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là cô có thể phân tích mà. Những năm 80 dược phẩm sinh học trỗi dậy, những năm 90 công nghệ Internet bùng lên. Em khá coi trọng cổ phiếu công nghệ cao, cổ phiếu công nghệ sinh học. Còn có, tớ thích uống Pepsi nên có thể mua một chút. Cổ phiếu Pepsi vẫn luôn tăng giá, chỉ cần chạy trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ là được. Nói là làm liền, cả đám người chạy đi mở tài khoản, Lạc Di bỏ hết số tiền mình thắng được vào, cực kỳ hào hứng chọn vài cổ phiếu. Đều là những cổ phiếu nổi danh sau này. Cô làm xong tất cả những việc này mới cười lấy lòng với Tiêu Thanh Bình. Em ném hết tiền vào đó rồi, lòng anh đau không? Tiêu Thanh Bình vừa dung túng vừa bất đắc dĩ nhìn cô. Tiền em thắng được, em quyết định. Lạc Di kéo tay anh mềm mại làm nũng. Cũng là tiền anh thắng mà, đừng nóng giận, có được không? Tiêu Thanh Bình xoa đầu cô, vô cùng cưng chiều cô. Không đâu, em vui vẻ là được rồi. Dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ luôn ủng hộ em. Dù phải bồi tất cả mọi thứ, dù sao anh cũng không đau lòng cho số tiền thắng được chút nào. Lạc Di thoáng sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh, có vẻ như anh đã thay đổi, nhưng cũng có vẻ như anh không hề thay đổi. Anh, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Cặp mắt cô vừa sáng vừa tròn, cực kỳ đáng yêu, Tiêu Thanh Bình không kiềm lòng được xoa gương mặt xinh đẹp linh động của cô. Vì anh thích, Annie. Annie, lại đây. Giọng ríu rít của Ada vang lên cách đó không xa. Giúp chị nhìn xem, cái nào ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nhìn đến hoa mắt rồi. Tay Tiêu Thanh Bình cứng đờ, anh mím môi lại. Lạc Di bị gọi rời đi. Tiêu Thanh Bình khẽ thở dài một hơi, lòng ngập tràn tiếc nuối khôn nguôi. Cách chương.